Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127, ta đã nói cho ngươi, nó sẽ ra tới, vui mừng nước mắt theo Thiết San khuôn mặt tích nhập trong hồ. Thạch Phàm giống nằm mơ thuận miệng đáp lời, có lẽ qua một thế kỷ, có lẽ chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Bay lượn lên đỉnh đầu thiên mã phát ra một tiếng thanh thúy dài lâu kêu to. Ngay sau đó dừng ở hồ ngạn giống sở hữu tuấn mã như vậy dương bốn vó chạy vội. Vô dụng bao lâu nó liền trở lại nguyên điểm. Ngay sau đó mở ra cánh một lần nữa bay lên bầu trời. Lần này nó không có dừng lại. Ở hai người tầm nhìn hóa thành chân trời sáng ngời ngôi sao. Mặt hồ bỗng nhiên bắt đầu rung chuyển. Tựa như bỗng nhiên có trận gió lốc tập kích nơi này. Mặt hồ sóng lớn ngập trời. Thiết San chỉ ở tổ phụ miêu tả giữa nghe nói qua biển rộng. Chính là trước mắt lạc thủy tuyền sóng gió cuồn cuộn. Từng đợt sóng lớn không lưu tình chút nào mà chụp phủi mặt hồ. Giống hai chỉ tiểu bọ cánh cứng nổi tại mặt hồ hai người cho rằng lúc này chết chắc rồi. Lại giống bị ôn nhu cánh tay nâng dường như an toàn đến bờ biển. Nắm tay chạy ra rất xa mới thả lỏng mà ngã ngồi trên mặt đất. Lại hung mãnh kịch liệt gió lốc cũng có gió êm sóng lặng thời điểm. Một giờ về sau một tia gió lốc bóng dáng đều vọng không đến. Hai người áp chế thuyền nhỏ cũng bình yên vô sự theo bọt sóng trở lại bờ biển. Thiết San lôi kéo Thạch Phàm tay đứng ở bờ biển nhìn xung quanh. Phát giác bình tĩnh mặt nước vẫn như cũ đen tuyền giống bùn lầy. Không cấm hoàn toàn thất vọng, Thạch Phàm lại không như vậy tưởng, lập tức một lần nữa nhảy lên kia chiếc thuyền, đi lên, lại lần nữa hoa đến trong hồ suối nguồn trung gian thời điểm. Nương đèn pin chùm tia sáng, Thiết San có thể rõ ràng mà vọng đến cuồn cuộn suối nguồn phạm vi mở rộng. Nguyên bản chỉ là trương bàn ăn lớn nhỏ, hiện tại chừng một phòng như vậy đại, hơn nữa trong tầm nhìn bọt nước là trắng tinh không tì vết. Xem, thủy biến thanh, nàng kinh hỉ mà kêu, sao nguyên lai thanh triệt nhiều. Đáp lại nàng là Thạch Phàm nhiệt tình rào rạt ôm ni lạc thủy tuyền bị đạn hạt nhân mảnh nhỏ ô. Nhiễm dùng 3 ngày, khôi phục nguyên lai bộ dáng chỉ dùng 1 ngày. Phản hồi bộ lạc hai người đem sự tình đúng sự thật nói ra. Đã chịu anh hùng ngợi khen, không đợi mùa mưa kết thúc. Trông sắt cùng cục đá thành liền xuống tay dọn về nguyên lai thành trì. Bách Hàn khi nào trở về? Thiết San một lòng tưởng đem cái này tạo phúc toàn tộc toàn sa mạc đại sự nói cho nàng. Không chỉ có như thế, mỗi phùng sinh mệnh quan trọng thời khắc, nàng luôn là bản năng chờ mong Bách Hàn xuất hiện. 2 năm sau Thiết San cử hành thành niên lễ, đã chịu hai tộc nhân chúc phúc, lại qua 1 năm. Vân tỷ bị 3 năm như một ngày cố đội cảm động. Một lần nữa tiếp thu hắn, 18 tuổi sinh nhật ngày đó cử hành cùng Thạch Phàm hôn lễ. Không riêng trông sắt cùng cục đá thành, ngay cả Cửu Giang cùng Mộc Phù cũng phái tới chúc phúc sứ giả. Thiết San vẫn như cũ không có thể chờ đến Bách Hàn. Đáng tiếc thẳng đến nàng tóc trắng xóa con cháu đầy đàn. Như cũ rốt cuộc không có thể nhìn thấy Bách Hàn thân ảnh. Trông sắt cùng cục đá thành như vậy phồn vinh hưng thịnh. 200 năm sau sáp nhập, 400 năm sau cùng Cửu Giang Mộc Phù liên hợp kiến quốc. Được xưng là Sahara đế quốc lạc thủy suối nguồn bị Thiết San cùng Thạch Phàm cải danh vì Lạc. Thần Tuyên, có tài hoa hơn người đời sau thi nhân làm ra, Lạc Thần Phú, lan truyền đời sau. Nổi danh thiên hạ. Chương 100 Bồng Lai 14-2017 năm 6 Nguyệt 11 ngày mấy cái giờ phía trước Tiểu Thiết San còn. Nhắc mãi, lão Thiết ngươi cùng ngươi nam bồn hữu khi nào kết hôn. Cửa xe một khai, Bách Hàn liền nhìn đến sừng sững ở đá xanh trên quảng trường nam bồn hữu chính chờ mong mà nhìn. Chính mình phương hướng, Lương Vũ Sinh trong tay sách theo tràn hoa lệ tinh mỹ cổ đại đèn lồng. Nhưng là Bách Hàn đại bộ phận lực chú ý lại bị bên cạnh hắn Triệu Hàm Đan hấp dẫn qua đi. Người sau thình lình mang theo cái cổ đại binh lính trang phục. Ngực huyền trước có cái đại đại tống tự, khiêng tiệt thân cây màu ngân bạch bảo hộ thân. Có thể a ngươi, Bách Hàn hoan hô nhảy xuống xe, bất chấp sách dương hành lý liền tiến lên cho hắn bả vai một quyền. Nhưng tính thu phục, lúc này mới lo lắng cùng nam bồn hữu nhiệt liệt ôm ni hỉ khí dương dương. Triệu Hàm Đan thổi tiếng vang lượng huýt sáo, mỗi ngày phát cẩu lương, tục không tầm thường, nam bồn hữu ôm ấp so Sahara xa mà còn muốn ấm áp. Đáng tiếc Bách Hàn lập tức tránh thoát ra tới. Đối kinh ngạc Lương Vũ Sinh thấp giọng nói thầm, ta mới từ sa mạc trở về, ước chừng 10 ngày không tắm rửa được không? Đáng thương Lương Vũ Sinh căn bản không phản ứng lại đây. Quan tâm mà nói, nhiệt sao, về trước ra uống nước, bên cạnh đồng đội xúm lại đây. Thẩm Bách Phúc hành a, một tiếng, bắt đầu cẩn thận cân nhắc, này cái gì ngoạn ý, khiêng một cột điện tử. Hồng Hạo lại là lại tiện lại đố, nhịn không được thở ngắn than dài. Hôm nay ta mời khách, Triệu Hàm Đan lúc này thành tuyệt đối vai chính. Khí phách hăng hái mà vung tay hô to, rượu ngon hảo thịt quản đủ, lão Lưu mấy người cùng Bách Hàn chào hỏi một cái. Nói tốt ngày mai kêu lên lăng rượu tổ đội ngũ giữa chưa liên hoan liền kề vai sát cánh chiều ra đi. Chu Hâm vừa đi vừa bắt đầu thổi huýt sáo. Đối với trải qua 15 chàng nhiệm vụ bọn họ tới nói, một cái cũng chưa thiếu, phi thường đáng giá chúc mừng. Tam đẳng tòa vương Tấn Xuyên năm người hậm hực mà cùng Thẩm Bách Phúc nói vài câu lời khách sáo. Cũng đi rồi, đại khái bọn họ ăn tân nhân mệt, tân nhân tiểu tước ban cùng mập mạp, mô hi cần đầu thương lượng hai câu liền cùng đi tìm chỗ ở. Trước khi đi thoải mái hào phóng cùng Bách Hàn mấy người thương lượng. Hôm nay quá muộn, sáng mai lại đến tìm bọn họ mượn chút không cần phải ra cụ vật phẩm, lại biêu hãn lại cơ linh. Đại khái có thể sống được lâu chút đi. Đây là cho ta sao? Bách Hàn nhìn chằm chằm nam bồn hữu trong tay đèn lồng hai mắt sáng lên. Đầu gỗ điêu khắc xanh biếc đài sen cái bệ sắp đặt tinh tế ngọn nến. Tầng tầng cánh hoa là phấn hồng lụa mỏng. Nói là đèn lồng kỳ thật càng giống đóa nở rộ hoa sen. Lương Vũ Sinh đem thật dài đèn lồng côn đưa tới nàng trong tay. Cười nói, con có thể cho ai? Trong nhà còn có vài chản khác, đều là cho ngươi mang về tới, Bách Hàn bắt đầu hoan hô. Dùng không một con cánh tay ôm một cái hắn lại đem đại chó đen triệu hồi ra tới. Đại chó đen tò mò mà người người đưa tới trước mặt đèn lồng. Giống dĩ vãng mỗi lần giống nhau, Bách Hàn tận tình đắm chìm trong mát lạnh nước mưa chung thời điểm. Hai điều con rắn nhỏ cũng một đầu chui vào dưới mái hiên đựng đầy nước mưa hoa sen lu không ra. Liền cánh hoa cũng không lo lắng ăn, chúng nó cũng nhiệt hỏng rồi đi. Lại nói tiếp lần này không có chúng nó đã có thể phiền toái. Tẩy đi cát bụi đầy người nhẹ nhàng. Bách Hàn cảm thấy chính mình giống một cây lâu hạn gặp mưa rào đại mạc xương rồng bà cuối cùng lại. Sống đến giờ, chưa đi đến Triệu Hàm Đan ra đại môn Bách Hàn liền nghe thấy thơm ngào ngạt thịt dê vị. Trong viện chính nướng chỉ màu hổ phách dài rộng chân dê. Nghĩ đến dùng mật ong gia vị yêm quá, dầu trơn không ngừng tích đến nướng giá hạ than hỏa thượng. Đình viện lập tiêu thương Liễu Sinh 11 lang cùng Triệu Hàm Đan vừa mới được đến cổ đại bảo hộ. Thần, may mắn hắn là trong suốt, nếu không chỉ bằng vào trên vai kia tiệt thân cây đi đến nơi nào đều bị tạp trụ không thể động đậy. Đại chó đen nhận thức 11 lang, lại rụt rè mà cùng hắn bảo trì vài bước khoảng cách. Gì, dưới mái hiên bãi tràn đầy một mặt tường bình rượu. Bọn họ lần này là huyết chiến tương dương thành, hiển nhiên trở lại cổ đại đi. Tiến vào phòng kêu loạn, còn lại 9 người đều tới rồi. Mấy cái lớn giọng la hét si thượng, giống như trở lại cổ trang kịch. Bàn ăn bãi mãn tô gà tao ngỗng thiêu vịt tương thịt hỏa huân thịt bánh hấp quán trứng gà hành tây. Mọi người trước mặt phóng cái bàn tay đại bát rượu, Lương Vũ Sinh vỗ bên người không tòa. Kim bàn lộ vẫn là thu để lộ ra. Kim hoa quán ba, cái này ngọt một tay xách lên cái vỏ rượu thế nàng nhợt nhạt rót nửa chén. Giống như xuyên qua giống nhau, Bách Hàn biên nhập tòa biên bưng lên bát rượu nhìn chằm chằm kim. Hoàng sắc rượu cảm thán, nghe lên thơm quá, Triệu Hàm Đan chỉ vào trước mặt vỏ rượu, nếm thử thiêu đao tử, đủ kính, tóc dài nữ sinh cách Lê Chí Cường thăm quá đầu. Còn có hồng khúc trúc diệp thanh hoa quế hoa hồng hạnh hoa rượu. Người khẳng định thích Thẩm Bách Phúc đã một chén xuống bụng. Duỗi cánh tay sờ bình rượu. Hồng Hạo Tác gõ bát rượu. Người tề tới tới uống một cái, đi thời điểm 10 người. Trở về cũng là 10 người. 10 chỉ bát rượu thật mạnh chạm vào ở bên nhau. Kim hoa rượu quả nhiên cam tinh khiết và thơm ngọt. Liền Bách Hàn loại này chỉ dám uống điểm bia đều uống đến không uổng sức lực. Nàng cự tuyệt Lương Vũ Sinh nếm thử kim bàn lộ, đề nghị. Một lòng muốn thử xem hoa quế rượu hạnh hoa rượu. Lại nghe hắn cười nói trong nhà nhiều đến là, một hồi cho nàng đưa trở về. Bách Hàn lúc này mới bưng lên chén làm hắn đổ kim bàn lộ. Mấy bát rượu xuống bụng mọi người hứng thú tăng vọt. Tự nhiên kêu Triệu Hàm Đan nói một chút thu phục bảo hộ thần trải qua. Triệu Hàm Đan hiển nhiên giữa trưa đã cùng mặt khác người quen uống qua một đốn. Mặt đều có chút đỏ. Lương Ca trước giảng, trước nói rõ ràng sao lại thế này. Đến ta này khối ta nói tiếp, Lương Vũ Sinh buông bát rượu. Ngửa đầu nghĩ nghĩ mới không nhanh không chậm điểm điếu thuốc. Nhiệm vụ lần này rất ít thấy. Nghe cũng chưa như thế nào nghe nói qua. Thần quái nhiệm vụ đại đa số đem nhiệm vụ địa điểm đơn độc cách ly khai. Tựa như chúng ta đầu một hồi gặp phải Chernobyl công viên giải trí. Còn có Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải. Lần này lại không giống nhau. Nhiệm vụ địa điểm chính là Tương Dương Thành. Chúng ta xuống xe liền ở Tương Dương ngoài thành. Ra ra vào vào đều là ăn mặc Minh Triều xiêm y người. Vào thành sau khi nghe ngóng mới biết được là Minh Triều Vĩnh Nhạc trong năm. Hoàng đế là Minh Thành Tổ Chu Lệ, tuy rằng trải qua quá 8 chàng nhiệm vụ thiên kỳ bách quái. Cuối cùng trước sau vây quanh hiện đại đảo quanh, không thể tưởng được bọn họ trực tiếp trở lại Minh Triều đi. Bách Hàn nhìn đầy bàn dũng cảm đại khí vò rượu bát rượu bỗng nhiên linh cơ vừa động. Không đúng a, thần điêu không phải Tống Triều sự sao? Kết cục Dương Quá còn đem Mông Cổ thủ lĩnh dùng hòn đá đánh chết a. Thẩm Bách Phúc cũng nhớ tới, Quách Tĩnh Hoàng Dung là Tống Triều a, thủ Tương Dương lừng lẫy, các ngươi như thế nào chạy Minh Triều đi? Lương Vũ Sinh cười khổ một tiếng, thế giới này cùng chúng ta lịch sử hoàn toàn trùng hợp. Tính tính hẳn là công nguyên 1405 năm tả hữu. Chu Lệ vừa mới kế vị 3 năm ni chúng ta nhiệm vụ là bảo đảm Tương Dương thành trong 7 ngày. Không được thất thủ, nhưng Tương Dương thành hảo hảo liền ở trước mặt, như thế nào thất thủ? Căn bản không ai công kích nó, tóc dài nữ sinh che miệng cười. Vĩnh Nhạc trong năm chính là Minh Triều cường thịnh nhất niên đại. Không khi dễ quốc gia khác liền không tồi. Chúng ta lúc ấy chừng mắt Tương Dương thành đều ngốc phòng, chờ đến trời tối mới hiểu được Lương. Vũ Sinh có chút cảm khái cấp chính mình rót rượu. Lại cấp Bách Hàn đổ nửa chén, Tương Dương thành ở chúng ta trước mặt trở nên rách nát bất kham. Trên đường căn bản không có cái gì cửa hàng tửu lầu. Đầy đất nằm bị thương binh lính, truyền lệnh quan theo đường cái chạy tới chạy lui. Chúng ta lưu thượng thành lâu, phát hiện ngoài thành đóng quân Mông Cổ đại quân, rậm rạp chừng mấy cây em, đầu thạch xe liền ở dưới thành, chúng ta lúc này mới phản ứng lại đây. Trận này nhiệm vụ chúng ta cần thiết bảo vệ cho hơn 100 năm trước Nam Tống thời kỳ Tương Dương. Thành, 7 đêm trong vòng không thể luôn hạ mơ ni kỳ thật trong thành Nam Tống quân coi giữ cùng ngoài. Thành Mông Cổ đại quân đều là âm hồn, bất quá thoạt nhìn cùng người sống không có gì khác nhau. Ta 11 lang cùng Mạnh Hạo Nhiên bảo hộ thần trận này nhiệm vụ cũng vô dụng. Căn bản là bài trí, 100 nhiều năm qua đi. Thủ thành Nam Tống tướng sĩ hãy còn không chịu cam tâm lãnh thổ thất thủ. Như vậy bồi hồi ở âm phủ vô pháp chuyển thế giải thoát, năm đó xem ỷ Thiên Đồ Long Ký. Bách Hàn nhớ rõ thư trung miêu tả Tương Dương thành phá ngày Quách Tĩnh Hoàng Dung lấy thân hy sinh. Cho Tổ quốc, giữa những hàng chữ đều là bi trắng, hai chữ. Lại khổ sở lại lo lắng. Kia, các ngươi 24 cá nhân muốn ngăn cản Mông Cổ đại quân. Căn bản không có khả năng a, đâu chỉ không có khả năng, Căn bản là không diễn, Lương Vũ Sinh cười rộ lên. Chỉ vài vị đồng đội, chúng ta đầu một đêm phát hiện cái này tình huống. Ngày hôm sau Hừng Đông đều mau hỏng mất, quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ liền lên không được xe, như thế nào cũng không thể chờ chết, ít nhất đến thử C-Monster Thẩm Bách Phúc gặm vịt chân. Sớm biết rằng liền quản gia hỏa đều cho ngươi mang lên. Bất quá nói trở về, các ngươi đội ngũ cũng có ngạnh hóa a. Trăm Phúc chỉ đại khái là Lương Vũ Sinh dựa vào Liễu Sinh gia tộc tín vật từ kinh đô lộng trở về. Rất nhiều vũ khí cùng phụ trợ trang bị, quả nhiên hắn gật gật đầu. May mắn mà nói, chúng ta vận khí không tồi. Trận này gặp được nhất đẳng tòa tiên hao. Nếu gặp phải hai cái tam đẳng tòa hơn nữa chúng ta tám phần liền xong rồi tiên hao. Bách Hàn lập tức nhớ tới hắn ở lăng rượu tổ trong nhà bị con rắn nhỏ cắn chật vật bộ dáng. Hắn có hai thanh rượu nuốt đồng từ nơi đó được đến bảo đao. Cùng Trăm Phúc trong tay kia đem giống nhau, Lương Vũ Sinh gật gật đầu. Không sai, ít nhiều hắn kinh nghiệm phong phú, mang ra hỏa đủ lợi hại, bằng không thật là giữ nhiều lành ít. Chúng ta tam đội mở họp, đều cảm thấy nếu thủ mãn 7 ngày. Khẳng định cuối cùng một ngày khó nhất, tưởng thừa dịp mấy ngày hôm trước tận lực giết chết Mông Cổ đại quân đầu lĩnh. Thuận tiện thử xem có thể hay không đem ban ngày tương dương thành vật phẩm. Tỉ như đồ ăn uống nước gì đó đưa tới ban Demonser đáng tiếc ngày hôm sau liền phát hiện. Ban ngày có thể tùy tiện ăn uống nghỉ ngơi, tới rồi ban đêm bãi ở trước mặt đồ vật liền trống rỗng biến mất. Thật giống như âm dương tương cách giống nhau, chúng ta mang theo camera. Ngày hôm sau ban đêm liền đem Mông Cổ đại quân vị trí bố cục đều chụp được tới. Vừa vặn tân nhân có cái kiến trúc sư, dựa theo chuyên nghiệp kinh nghiệm vẽ ra khỏi thành nơi khác đồ. Ban ngày liền bắt đầu đào địa đạo. Hết chương.